Thiếp thân đặc công, chương 955, muốn tán tỉnh Lâm Thiền Tuyết người, gocchuyenaudio.com, sáng sớm ngày thứ hai, kim dương cao thăng, vạn sợi kim quang, rơi xuống. Lam Tuyết thật sớm đã thức dậy, rời giường thu thập xong sau nàng chạy đến Phương Giật Thiên trước cửa phòng, gõ cửa, nói. Con heo lười, đại con heo lười, rời giường. Phương Giật Thiên ngủ được mơ mơ màng màng, bị Lam Tuyết như vậy một gõ cửa gào thét sau cũng tỉnh lại, ngáp một cái, nói. Tuyết Nhi, ngươi hoàn toàn có thể đi vào trong phòng, đi tới trước mặt của ta gọi ta sao? Hừ, ta mới không đi đây, dè đặt đến lúc đó ngươi nhân cơ hội khi dễ ta. Lam Tuyết hừ một tiếng, trắng nõn như ngọc mặt thượng cũng là nổi lên vẻ ửng đỏ. Tuyết Nhi, ngươi nói khi dễ cái gì à? Lúc này, đi thông lầu 3 trên thang lầu Lam Chính cùng Lâm Ngọc Liên đang chậm rãi đi xuống, Lâm Ngọc Liên mơ hồ nghe được Lam Tuyết nói, liền mở miệng hỏi nói. Ba mẹ các ngươi xuống tới nữa, không có gì à, ta đang gọi Giật Thiên rời giường. Hôm nay chúng ta còn muốn chạy tới ngồi phi cơ đây. Lam Tuyết cười một tiếng, nói. Các ngươi sau khi đi ba ta một người ở nơi này trong nhà lẻ loi hiu quạnh một người. Lam Chính ha hả cười một tiếng, nói hiển nhiên hắn đã là biết rồi Lâm Ngọc Liên cũng muốn phụng bồi Lam Tuyết đi Thiên Hải thành phố chuyển. Thì ra là tối hôm qua lúc ăn cơm Lâm Ngọc Liên cùng trượng phu của nàng Lam Chính nói muốn cùng Lam Tuyết cùng đi Thiên Hải thành phố chuyện mà. Lam Chính sau khi nghe hớn hở đồng ý, nói làm cho nàng đi Thiên Hải thành phố một chuyến làm kiêu ngạo là ngắm cảnh du lịch không tồi, thuận tiện còn có thể theo Lam Tuyết. Chà, người nếu là nghĩ tới ta cùng mẹ nó, như vậy người cũng có thể đi qua tìm chúng ta a, hi hi. Lam Tuyết một cười, giảo hoạt nói. Người đứa nhỏ này, cha nếu có thể đi được mở như vậy cũng không trở thành mỗi thiên đô bận rộn như vậy liễu. Các ngươi lần này đi hào hào vui đùa một chút sao, ba không thể cùng các ngươi thật sự là rất xấu hổ. Lam Chính nói, cha ta cùng mụ cũng biết ngươi bận rộn, ngươi cũng không cần tự trách ngươi a tựu đợi đến mấy ngày nữa mụ lúc trở lại tỉ mỉ cho nàng một lớn vui mừng, như vậy là tốt. Lam Tuyết cười doanh doanh, nhẹ nhàng, nói. Ngươi nhà đầu này, loạn nói láo đầu dễ cái gì lớn vui mừng a, tựu ba ngươi như vậy còn hiểu được những thứ này sao? Lâm Ngọc Liên phun vừa nói, rồi sau đó tròng mắt giận Lam Chính một cái. Lam Chính ngẩn người, lúc này Phương Giật Thiên đẩy cửa ra đi ra thấy phía trước đầu bậc thang đứng Lam Chính cùng với Lâm Ngọc Liên Lam Tuyết hai mẹ con sau thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó cười cười, nói. Lam thúc mụ, sớm a, sớm như vậy tựu đã dậy rồi. Còn sớm sao, tựu ngươi này đầu con heo lười tham ngủ, Lam Tuyết liếc Phương Giật Thiên một cái, nói. Phương Giật Thiên nhịn không được gãi gãi đầu, một trương lão mặt đều có chút quài bất trụ liễu. Tiểu Phương, một lát xuống tới ăn sớm sao? Lâm Ngọc Liên dặn dò liễu thanh âm, nói. Tốt ta đi trước rửa mặt, Phương Giật Thiên vừa nói vội vàng cũng như chạy trốn hướng phòng vệ sinh đi tới. Ăn xong bữa ăn sáng sau Lam Chính đã đi tiết kiệm chính phủ đại lâu, Lâm Ngọc Liên cùng Lam Tuyết đem một chút mang đến Thiên Hải thành phố quần áo, hàng ngày đồ dùng, đồ trang điểm chờ cũng thu thập cất vào trong dương. Phương Giật Thiên không có gì hành lý cũng chính là mấy bộ y phục mà thôi, không cần thu thập trực tiếp nhét vào trong dương liền. Nhưng, hiện tại cũng 10 giờ liễu, chúng ta là 12 giờ rưỡi chuông cái kia lần phi cơ sao? gocchuyenaudio.com, nếu không chúng ta sẽ đi ngay bây giờ phi trường sao? Lâm Ngọc Liên nhìn đồng hồ, nói. Hiện tại đi qua cũng không xê xích gì nhiều, Giật Thiên, ngươi nhìn xem ngươi còn có hay không cái gì quên mang đồ. Lam Tuyết nói, không có gì, đi thôi. Các ngươi quan tài cũng cho ta dẫn. Phương Giật Thiên vừa nói liền đem Lam Tuyết cùng Lâm Ngọc Liên một đại xử lý cái hòm lôi kéo đi. Phương Giật Thiên ba người bọn họ trực tiếp đánh xe đi phi trường, tới phi trường lúc đã là gần 11 giờ chuông, đã nhưng lấy công việc hành lý gửi vận chuyển cùng với ghi danh thủ tục liễu. 12 giờ, Phương Giật Thiên cùng Lâm Ngọc Liên mẹ con thông qua liễu yên tĩnh kiểm, đi vào hậu cơ thất. Lam Tuyết sắc mặt mừng rỡ thức dược kéo nàng mụ mụ cánh tay, dọc theo đường đi nói này nói kia, vừa nói liễu Thiên Hải thành phố sau mang theo nàng mụ mụ đi hào hào du ngoạn một phen. Nói, xếp hàng thượng cơ trong quá trình, Phương Giật Thiên cảm giác được điện thoại di động của mình hơi chấn động dưới, tựa hồ là con tin ngắn, hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, hẳn là Chân Khả Nhân cho hắn phát tới được một cái tin ngắn. Bại hoại, ngươi nếu không trở lại ngươi Lâm đại tiểu thư nhưng là phải bị người khác cho cô đi nga. Phương Giật Thiên nhìn này tin ngắn quả thực là giờ khóc giờ cười, cái gì gọi là của ta Lâm đại tiểu thư a, ta cùng Thiền Tuyết vậy cũng là quân tử chi giao a. Gì, động lòng người tin ngắn thảo luận Thiền Tuyết nếu bị người khác cho cô đi. Có ý gì, nhà phi, lão tử mới không có ở đây Thiên Hải thành phố 5-6 ngày mà thôi, đã có người nhanh chân đến trước muốn đem Lâm đại tiểu thư cô đi. Người nào giống như lần này lớn khả năng, Con mẹ nó, không quan tâm người nào, dám can đảm đánh Lâm Thiền Tuyết, chú ý người chính là cùng lão tử đối nghịch, kế hoạch đứng lên cùng lão tử đối nghịch người tựa hồ cả đám đều không có gì kết quả tốt a. Phương Giật Thiên thầm suy nghĩ, đang muốn thêu dệt con tin ngắn trở về Chan Khả Nhân, hỏi một chút muốn cô Lâm Thiền Tuyết đến tột cùng là phương nào thần thánh. Nhưng này, xếp hạng hắn phía trước Lam Tuyết hơi quay đầu lại, nhìn hắn, nói. Giật Thiên, đem người phiếu vé cầm lên, muốn kiểm phiếu vé liễu. Ngươi là ở lấy chồng gửi nhắn tin sao? Nga, không có, không có, này mù mịt không phải là muốn tắt điện thoại di động nha, ta nói trước đưa di động lấy ra đóng. Phương Giật Thiên trong miệng vội vàng vừa nói, đồng thời cảm thấy chột dạ không dứt, nếu để cho Lam Tuyết thấy cái kia tin ngắn, dựa vào Lam Tuyết băng tuyết thông minh nhất định có thể đủ từ đó phát giác những thứ gì. Không cần phải tắt điện thoại di động nhanh như vậy, lên phi cơ liễu nữa quan cũng không muộn a. Lam Tuyết cười nói, ừ, nói cũng đúng, Tuyết Nhi ngươi nhìn chút phía trước chậm mà. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. Lam Tuyết gật đầu, rồi sau đó liền quay đầu lại đi cùng nàng mụ mụ Lâm Ngọc Liên theo dòng người hướng phía trước đi tới. Mắt thấy sẽ phải lên phi cơ, Phương Giật Thiên cũng lười được nữa trở lại chân động lòng người tin ngắn, dĩ nhiên, đây cũng là vì an toàn khởi kiến, nếu không bị Lam Tuyết bắt gặp như vậy nhưng sẽ không tốt. Chẳng qua là hắn có chút không rõ thiên hải khu phố còn có cái kia không có mắt khốn kiếp dám can đảm đánh Lâm đại tiểu thư chú ý. Đây, cách chương.